Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 445, chương 460, khai chiến. Tổng bộ lần này ra tay, cũng kiên định một chút tông môn tự tin. Hoa Hạ còn có như thế lá bài tẩy, không hẳn không đấu lại cái kia thần linh. Lời thề thành lập, hộ quốc đại trận chậm rãi mở ra. Chư vị, hôm nay các ngươi chính thức trở thành Hoa Hạ một thành viên. Kiến công lập nghiệp cơ hội ngay ở phía Nam. Để Hoa Hạ sở hữu dân chúng xem các ngươi lợi hại. Theo cầu Khải Lai cao giọng la lên. Sở hữu tông môn bắt đầu hướng về Hoa Hạ phía Nam bay đi. Phía Nam chiến sự động một cái liền bùng nổ. Này không phải cái gì mới mẻ sự. Nhưng là bọn họ sao vậy cũng không nghĩ đến cầu Khải Lai lại gặp làm này vừa ra. Hiện nay lên này điều thuyền giặc. Cái kia đại gia cũng chỉ đành một con đường đi tới cuối. Sở hữu tông môn bắt đầu hành động. Cầu Khải Lai cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn mồ hôi lạnh đã ướt nhẹp hậu lưng. Hắn tính tới tất cả tình huống. Lại không tính tới thiên đạo lại gặp không chấp nhận cái này lời thề. Nếu là thiên đạo không bị này lời thề, những này tông môn liền không còn ràng buộc. Hơn nữa niềm tin của bọn họ cũng sẽ bị đả kích lớn. Như vậy, Hoa Hạ kế hoạch cả bàn đều thua. Nếu như hôm nay không có tổng bộ ra tay, cầu Khải Lai khả năng thật sự muốn kiếm chỉ trời xanh. Không có những này siêu cấp tông môn giúp đỡ. Hoa Hạ không nắm đánh thắng đón lấy cái kia một trượng. Mênh mông cuồn cuộn tu tiên đại quân bay về phía Hoa Hạ biên cảnh. Mà Hoa Hạ phía Nam những người nước láng giềng cảm nhận được cơn khí thế này. Cũng nghiêm nghị lên, đến Hoa Hạ phía Nam biên cảnh. Nhìn cái kia mênh mông đám người. Cầu Khải Lai lòng đang run rẩy. Đây là nhiều ma sức mạnh to lớn. Dù cho mạnh mẽ như vậy sức mạnh, ở hệ thống tính toán bên dưới, nhân loại cùng thần linh thắng lợi xác suất cũng mới 73%. Nhân loại chỉ có 3/10 thắng. Lấy này có thể thấy được, thần linh đến cùng là có bao nhiêu ma mạnh mẽ. Tu tiên đại quân cùng quân đội loài người tập hợp xong xuôi. Số lượng đạt đến 100 vạn khoảng cách. Này 1 triệu người mấy có thể nói là Hoa Hạ tất cả sức mạnh tinh nhuệ. Tất cả mọi người đều đang đợi cầu Khải Lai mệnh lệnh. 100 vạn ánh mắt tụ tập ở trên người một người. Nếu như ánh mắt có thương tích hại, e sợ cầu Khải Lai lúc này đã biến thành cho bụi đi. Tất cả mọi người đều đang đợi cầu Khải Lai truyền đạt tấn công mệnh lệnh. Nhưng là cầu Khải Lai cũng không có bận bịu tấn công. Hắn làm ra vô số to lớn màn hình. Trên màn ảnh không ngừng truyền phát tin một ít hình ảnh. Hơn nữa còn có phối âm cùng phụ đề. Mặt trên ghi chép những quốc gia này 1 tháng này tới nay chuyện đã xảy ra. Vẻn vẹn 1 tháng, nước Thái, Myanmar, Việt Nam, Lào những này Đông Nam Á quốc nhà nhân khẩu số lượng giảm mạnh. Những chỗ này thảm thực vật rậm rạp, dã thú độc trùng rất nhiều. Thời đại mở ra sau khi vô số người chết vào tai nạn. Có thể những người không hề linh trí dã thú độc trùng cũng không phải là tùy ý giết chóc. Bọn họ chỉ là vì chiếm đoạt địa bàn. Lúc đó đại mở ra dư âm quá hậu. Những người độc trùng dã thú thực giết chóc cũng không nhiều. Chân chính tạo thành những quốc gia này nhân khẩu giảm mạnh nguyên nhân. Khiến những người thức tỉnh ở thời đại sau khi người và ngụy thần. Những quốc gia này tu hành hệ thống công bố thiên hướng cổ trùng một loại. Hơn nữa phương pháp tu hành đại đa số tương đối tà ác. Dùng người để luyện chế pháp khí cùng tu luyện. Này không phải cái gì mới mẻ sự tính. Có mấy người ở nắm giữ sức mạnh sau khi. Bọn họ nội tâm tà ác bị vô hạn phóng to. Giết người chuyện như vậy đối với bọn hắn tới nói chỉ là chuyện thường như cơm bữa. Hơn nữa không có quốc gia quản chế. Bọn họ giết lên người đến cái kia có thể nói là trắng trợn không kiêng dè. Vẻn vẹn 1 tháng không tới, sắp tới 200 triệu nhân khẩu liền giảm mạnh quá nữa. Những này Đông Nam Á quốc gia, chỉ thiếu một chút, liền bị trở thành một tòa quỷ quốc. Cái gì? Quốc gia tại sao không áp chế? Không thể tất cả mọi người đều chống lại được lửa đạn gột rửa a. Cầu Khải Lai không sai. Một ít trung và cấp thấp giai tầng sức mạnh xác thực chịu không được lửa đạn gột rửa. Nhưng là ai tới khống chế quân đội, người lãnh đạo quốc gia đã bị những thời đại này sức mạnh khống chế. Quân đội rắn mất đầu. Bọn họ có thể có cái gì biện pháp? Này ba quốc gia quân đội đã bị những người kia giết sạch rồi. Phàm là phục quá binh dịch người, hầu như cũng khó khăn trốn một kiếp. Bởi vì bọn họ muốn triệt để phá hủy những quốc gia này sức mạnh. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể không kiêng kỵ mà đem cả khối thổ địa nắm trong lòng bàn tay. Làm giết chóc tiến hành đến một cái trình độ sau khi còn lại người gặp bởi vì hoảng sợ mà lựa chọn thần phục. Cũng không phải mỗi một cái quốc gia dân chúng cũng giống như Hoa Hạ như vậy có tín ngưỡng. Có thể dũng mãnh không sợ chết. Liền như vậy, những này Đông Nam Á quốc gia tất cả đều bị Cẩu Khải Lai liệt ra một cái lại một cái tội danh. Ngoại trừ dân thường, những quốc gia này sở hữu sinh vật đều có tội. Một phần dõng dạc hùng hồn trước văn đọc lên. Thiên đạo xúc động, những quốc gia này vận nước cắt giảm 3/10. Chư vị, vì toàn nhân loại, đại gia chiến đấu đi. Giải phóng những người sinh sống ở nước sâu khổ nhiệt bên trong dân chúng. Những người còn sinh, sống ở nước sôi lửa bỏng nhân loại. Chúng ta tới cứu các ngươi rồi. Các ngươi trốn ở trong nhà không nên đi ra ngoài. Rất nhanh chiến đấu liền sẽ kết thúc. Nương theo Cẩu Khải Lai hùng hồn diễn thuyết. Hoa Hạ trăm vạn đại quân bắt đầu mênh mông cuồn cuộn xuất phát. Đại quân xuất chinh Cẩu Khải Lai từ không trung hạ xuống. Sau đó đi vào một cái lều vải. Trong lều vải đã bị không gian trận pháp mở rộng quá. Bên trong có hơn 1000 người. Những người này đều là Hoa Hạ đại đại tiểu môn phái nhỏ tông chủ. Bọn họ là đến thương thảo lần này chiến lợi phẩm phân phối. Cái gì? Không phải giải cứu sao? Từ đâu tới chiến lợi phẩm? Cẩu Khải Lai không phải chứ đại ca? Người đây cũng tin. Những quốc gia này có loạn hay không quan ta Hoa Hạ cái gì sự? Chúng ta tại sao muốn lấy mạng người đến giúp hắn bình loạn? Ta là thèm địa bàn của hắn. Hoa Hạ như thế đại diện tích không đều là như thế đánh xuống. Trước đây đó là nằm ở thời kỳ hòa bình. Không tìm được lý do khai chiến. Khai chiến đánh sau này ngươi cũng không thể chiếm lĩnh quốc gia. Không phải vậy ngươi sẽ bị người khiển trách. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Hiện tại là thời loạn lạc. Thời loạn lạc chính là mở rộng địa bàn thời cơ tốt. Hơn nữa cái này cũng là rời đi Hoa Hạ bên trong. Kinh tế căng thẳng một cái phương pháp giải quyết. Cái gì? Hoa Hạ đất rộng của nhiều. Sao vậy gặp kinh tế căng thẳng đây? Cẩu Khải Lai ngươi đây liền không hiểu đi. Hoa Hạ địa bàn tuy rằng đại, nhưng là tài nguyên cũng không phải lấy mãi không hết. Hơn nữa, phần lớn bị Hoa Hạ cho chiếm lấy. Những tông môn kia thực không mò đến bao nhiêu đồ vật. Năm tháng dài dằng dặc, những này tông môn tài nguyên đã tiêu hao hết. Đi đến Hoa Hạ hơn một tháng, bọn họ cũng không có bổ sung bao nhiêu. Không đúng vậy sẽ không xuất hiện loại kia tu sĩ làm việc nhà giáo sự tình. Dựa theo chư thiên vạn giới thường quy, những tu sĩ này trở về sau này, gặp trắng trợn siêu tập tài nguyên, no no ăn một bữa. Nhưng là nơi này không giống nhau. Nơi này có Hoa Hạ áp chế. Muốn cướp đoạt những người trọng yếu tài nguyên. Người đến đấu thầu, người phải cùng Hoa Hạ hợp tác. Muốn đi theo quy trình, tùy tiện liền có thể cướp nha. Mỹ ngươi, cho nên nói, những tông môn kia liền chỉ vào lần này chiến đấu ăn no. Dù sao lần này bọn họ là chủ lực, mới vừa gia nhập Hoa Hạ đại gia đình này. Không đưa trước một phần đầu nhận dạng sao vậy có thể được. Cẩu tiên sinh, lần này chính nghĩa cuộc chiến quy mô khổng lồ. Không biết chiến lợi phẩm phân chia như thế nào. Nhật Tông tông chủ xoa xoa tay cười cợt. Tuy rằng hắn có thể nói được với là Hoa Hạ phen cuồng. Nhưng là nói tới tiền chuyện như vậy. Cha đẻ đều không cho. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.